Bất Hủ Thần Vương, chương 613, Phượng Vũ Thần Cung, như hổ thêm cánh. Góc truyện audio.com, Càn Nhất ba huynh đệ hai mặt nhìn nhau, nội tâm mãnh liệt mênh mông, này quả nhiên là một cơ hội tốt. Bất kỳ một gã võ giả nào, đối với đại đạo cảnh cũng tràn đầy khát vọng. Hơn nữa đối với ba huynh đệ bọn họ mà nói, nếu như chỉ dựa vào thực lực bản thân cùng thiên phú, đột phá đại đạo cảnh, trên thực tế hy vọng phi thường xa vời. Bằng bọn họ, muốn đột phá đại đạo cảnh thật là khó khăn vô cùng. Hồi tưởng lại thời điểm ban đầu quy thuận Nhậm Thương Khung quả thật hứa như vậy, hôm nay cơ hội phủ xuống, bọn họ sao có thể không động tâm. Chẳng qua là, đại đạo nguyên đan chỉ có hai quả, mà bọn họ có ba huynh đệ. Càn Nhất ba huynh đệ các ngươi thương lượng một chút. Người còn lại dĩ nhiên ta cũng sẽ không quên, chờ thời cơ chín mùi, sẽ bổ sung một quả đại đạo nguyên đan. Tốn Ngũ cướp lời nói. Thiếu chủ, không cần thương lượng, bọn họ so với ta lớn hơn, có tư cách hơn, hai quả đại đạo nguyên đan này, ta không có lý do gì theo chân bọn họ đoạt. Lão Ngũ, ngươi, đại ca, huynh đệ ta cũng không cần nói nhiều, đại đạo nguyên đan, các ngươi bất kỳ một cái nào buông tha cũng không thích hợp. Ta nhỏ nhất ta xin rút lui, hơn nữa thiếu chủ cũng nói rồi, sau này còn có cơ hội mà. Các ngươi cũng đừng nhường tới nhường lui, cơ hội khó được, cơ hội dưới mắt bày ở trước mặt, cần gì đẩy tới nhường lui. Càn Nhất khẽ thở dài, lão Ngũ chúng ta là quá có lợi rồi, đại đạo nguyên đan này có thể cho chúng ta tiến vào đại đạo cảnh, bằng căn cơ chúng ta tự mình tu luyện mà nói, nghĩ muốn đi vào đại đạo cảnh, đó là muôn vàn khó khăn, đại ca nói có đạo lý, mặc dù chúng ta tu luyện đến thần thông đỉnh, nhưng từ xưa tới nay, võ giả ngã vào một bước này, quả thực như sao trên trời. Ba huynh đệ chúng ta cũng không phải là loại xuất thân thiên tài, độc lập chứng đạo quả thực là khó như lên trời. Không thể không nói, Càn Nhất ba huynh đệ, vẫn còn có tự mình hiểu lấy. Bọn họ cũng không có mù quáng tự đại, không có mù quáng tự tin. Thấy bọn họ thương nghị xong, Nhậm Thương Khung đem hai quả đại đạo nguyên đan lấy ra chia ra cho Càn Nhất cùng Ly Tam. Đại đạo nguyên đan này cũng cần thời gian luyện hóa, ở trong quá trình luyện hóa này, các ngươi cũng gặp được đại đạo chi kiếp, nhưng mà đại đạo chi kiếp này, sẽ kém hơn rất nhiều. Các ngươi chỉ cần nắm chặt tốt cơ bản có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đa tạ thiếu chủ, cầm đại đạo nguyên, đan, Càn Nhất cùng Ly Tam đều là vui vô cùng. Này không đơn thuần là một viên đan dược mà là một hy vọng, một kỳ tích. Đại đạo cảnh, cảnh giới mà bọn họ tha thiết ước mơ, rốt cục thấy được một tia hy vọng. Dùng đại đạo nguyên đan mà muốn đột phá kia là hy vọng rất xa vời. Nhưng mà bọn họ cũng rất biết đủ, bằng thực lực bản thân bọn họ, đừng nói lên cấp coi như là đột phá đại đạo cảnh cũng là 1% hy vọng mà thôi, đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. So sánh với này, bọn họ vẫn nguyện ý lựa chọn ổn thỏa một điểm. Ít nhất sau khi tiến vào đại đạo cảnh, bọn họ chẳng những là thực lực tăng nhiều, số tuổi thọ còn có thể tăng lên trên phạm vi lớn. Võ giả khổ luyện không phải là theo đuổi thực lực cùng số tuổi thọ cùng thiên giành mạng sống sao. Nam Thiên Các bên này, sau khi đại phá yêu tộc 4. Bộ, mỗi bộ yêu tộc đối với thực lực Nam Thiên Các cũng là ghé mắt nhìn nhau. Không dám vượt biên chút nào. Dù sao, hôm nay Nam Thiên Các giống như một khối xương khó gặm, mỗi bộ yêu tộc không có chuyện gì ai cũng không muốn tới trêu chọc Nam Thiên Các. Đa đầu bộ, độc giác bộ, quỷ sa bộ, hơn nữa yêu tộc 4 bộ trước sau đã có nhiều thế lực yêu tộc lớn nhỏ ở Nam Thiên Các chịu thiệt thòi lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, cả Nam Thiên Các là gió êm sóng lặng, đạt được thái bình ngắn ngủi. Dĩ nhiên, ai cũng biết thái bình này sẽ không kéo dài quá lâu. Yêu tộc Tu La Hải vực không thể nào tùy ý để Nam Thiên Các giống như một cái gai ghim trên người. Mặc dù Nam Thiên Các thống trị lãnh thổ quốc gia không phải là chiến lược tất yếu gì, nhưng mà tùy ý để Nam Thiên Các phát triển an toàn mà nói, đối với yêu tộc là uy hiếp khổng lồ. Sau khi 3 tháng, từ nơi luyện khí đại sư Cốc Lâm cũng là tin chiến thắng liên tiếp báo về. 3.000 cái phượng vũ thần mộc chế luyện đã đến gần giai đoạn chót. 500 cái thượng phẩm phượng vũ thần mộc, 1.300 cái trung phẩm phượng vũ thần mộc cùng với 1.000 cái hạ phẩm phượng vũ thần mộc đã chế luyện xong. Hôm nay, chỉ còn lại 200 cái cực phẩm phượng vũ thần mộc, Cốc Lâm đại sư vẫn còn trong chế luyện. 200 cái cực phẩm phượng vũ thần mộc này là siêu cấp sát khí của Nam Thiên Các bên này, chỉ có tinh anh trong tinh anh mới có tư cách có được. 200 cái cực phẩm phượng vũ thần mộc này, Cốc Lâm đại sư cũng không có để ai làm, từng cái đều là như ruột thịt, tuyệt không cho phép có nửa điểm tì vết nào. Cốc Lâm đại sư trải qua 3 tháng dốc hết tâm huyết, 200 thanh cực phẩm phượng vũ thần cung rốt cục hoàn thành toàn bộ. Thương Khung đại sư, lão Cốc ta may mắn không làm nhục mệnh a, 200 thanh cực phẩm phượng vũ thần cung này, trong những tác phẩm ta từng luyện chế ít nhất có thể vào trước ngũ. Cốc đại sư, khổ cực. Nhậm Thương Khung quả thật thập phần bội phục, 3 tháng thời gian, muốn hoàn thành lượng công việc lớn như vậy, hơn nữa muốn đến tận thiện tận mỹ, đúng là rất kỳ tích. Cốc Lâm đại sư này, đối với phương diện luyện khí, là hoàn toàn xứng đáng đại sư. Thương Khung đại sư, lão Cốc ta có đề nghị này, cực phẩm Phượng Vũ Thần Cung, ở trong tay cường giả bình thường, thể hiện không ra uy lực. Ta đề nghị các ngươi xây dựng một đội ngũ tinh anh thần thông trung hậu kỳ. Có 200 cực phẩm Phượng Vũ Thần Cung này, phối hợp thần thông trung hậu kỳ cường giả, một khi nghiêm chỉnh huấn luyện. Uy lực tuyệt đối có thể làm cho yêu tộc chết thật nhiều. Coi như là yêu tộc đại thánh cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cực phẩm Phượng Vũ Thần Cung này, nếu như là một thần thông đỉnh cường giả sử dụng chống lại đại đạo cường giả chưa chắc có thể phát huy ra hiệu quả lớn, nhiều nhất chỉ có thể làm uy lực tăng lên 3-4 thành. Nhưng mà cung tên là vũ khí đặc thù, nhất là thời điểm lượng lớn tụ tập trung một chỗ, uy lực tăng lên cũng không phải là số lượng chồng đơn giản như vậy. 200 cực phẩm Phượng Vũ Thần Cung, lại thêm 200 tên thần thông trung hậu kỳ cường giả, lại phối hợp chiến thuật loài người am hiểu nhất, tuyệt đối là toàn diệt yêu tộc đại thánh. Cốc đại sư nói cực kỳ có lý, ta cũng đang có ý đó. Bất quá 200 cực phẩm Phượng Vũ Thần Cung này, là sát thủ của chúng ta, là bảo bối. Ẩn giấu, không dễ dàng ra trận. Hơn nữa, mỗi tên trang bị cho Phượng Vũ Thần Cung cũng cần phải chuẩn bị tốt. Cốc Lâm thở dài nói, Phượng Vũ Thần Cung này, nếu như có thể phối hợp mũi tên cực phẩm, vậy thì thật là ông trời tác hợp. Mũi tên cực phẩm, nếu có thể nhận được truy nhật kiếm minh truy nhật vẫn thiết dung hợp một chút tinh nguyệt cốc tinh thần xa, luyện chế ra mũi tên tuyệt đối có thể làm cho Phượng Vũ Thần Cung như hổ thêm cánh A, Nhậm Thương Khung cười khổ, hai thứ này hắn rất rõ ràng. Ban đầu Đông Hoàng Châu 6 đại tông môn cử hành 300 năm đại bỉ, 6 đại tông môn mỗi cái ra một phần thưởng cho quán quân, trong đó truy nhật kiếm minh, ra chính là một khối cao nhất truy nhật vẫn thiết mà tinh nguyệt cốc ra chính là một bình tinh thần xa. Kia đều là trấn sơn chi bảo cao cấp nhất của tông môn mình, cũng là tồn. Tại phi thường chân quý, hai loại cùng đi ra, đó là quá xa xỉ. Nhậm Thương Khung nhớ kỹ, khối truy nhật vẫn thiết kia, Nhậm Thương Khung đã sớm biếu tặng cho ân sư Lý Giật Phong rồi. Về phần tinh thần xa cũng là có một bình, vẫn cất giấu ở trong không gian giới chỉ. Cốc đại sư, 200 Phượng Vũ Thần Cung này, cho dù là mỗi một Phượng Vũ Thần Cung trang bị một mũi tên bắn một lần, đó cũng là 200 mũi tên, số lượng truy nhật vẫn thiết cùng tinh thần xa phải cần, hết sức kinh người a, Phượng Vũ Thần Cung, nếu như không phải là bởi vì có nhân tình cùng thần Phượng Bộ Lạc, Nhậm Thương không sợ rằng không có giao dịch nhiều như vậy. Nhưng mà này truy nhật vẫn thiết cùng tinh thần xa cùng Phượng Vũ Thần Mộc so với cũng sẽ không thua kém. Hơn nữa Phượng Vũ Thần Mộc có thể sống lại, xuân đi thu tới, bỏ cũ lấy mới. Mà truy nhật vẫn, thiết cùng tinh thần xa, đều là vật tiêu hao, dùng xong là hết. Cho nên, ở Nhậm Thương Khung xem ra yêu cầu trang bị mũi tên cực phẩm cho 200 Phượng Vũ Thần Cung cơ hồ là không thể nào thực hiện. Cốc Lâm ha hả cười một tiếng, Thương Khung đại sư, mũi tên cực phẩm này, tự nhiên không thể nào toàn bộ dùng truy nhật vẫn thiết tới chế luyện, nếu là nói như vậy, mũi tên này thật sự là đáng sợ. Truy nhật vẫn thiết cùng tinh thần xa chẳng qua là dùng để vẽ rồng điểm mắt. Chủ tài của mũi tên vẫn là hắc viêm thiết hoặc là từ ngọc thiết. Toàn bộ dùng truy nhật vẫn thiết coi như là truy nhật kiếm minh cũng không có xa xỉ như vậy a Nga. Nhậm Thương Khung mắt vừa động, nhưng không biết võ trang này cần bao nhiêu truy nhật vẫn thiết. Lấy truy nhật vẫn thiết làm đầu tên kia cũng không nhỏ a Cốc Lâm cười nói. Một mũi tên có, một khối truy nhật vẫn thiết như móng tay là phi thường khả quan rồi. Về phần tinh thần xa, chẳng qua là vật vẽ rồng điểm mắt không cần quá nhiều. Dĩ nhiên, một bộ công ta suy tính một chút trang bị 6 mũi tên là phi thường cần thiết. 6 mũi, Nhậm Thương Khung ngẫm nghĩ, 200 cực phẩm Phượng Vũ Thần Cung, vậy thì phải 1.200 mũi tên cực phẩm. Đúng, nghĩ đến mũi tên chưa chắc mỗi lần cũng có thể thua về, cho nên, 6 mũi tên này, phải hết sức trân trọng. Nhưng mà dùng ít lại không thể hiện hết uy lực a, Nhậm Thương Khung như có điều suy nghĩ, hỏi. Bằng Cốc Lâm đại sư suy tính ước chừng cần bao nhiêu truy nhật vẫn thiết. Luận cân mà nói, phải có 200 cân. 200 cân, ban đầu Nhậm Thương Khung lấy được khối truy nhật vẫn thiết kia có 50 cân bộ dạng. Truy nhật vẫn thiết là tinh hoa trong thiết là, tinh hoa áp xúc thoạt nhìn một khối không lớn, nhưng sức nặng thập phần khả quan. Ân, 200 cân là thuyết pháp tương đối đầy đủ, nếu là tiết kiệm một chút 160 cân cũng không sai biệt lắm rồi. Truy nhật vẫn thiết này thập phần ít ỏi. Truy nhật kiếm minh coi như mạng, muốn bọn họ lấy ra nữa tương đối khó khăn. Giống như Thủy Vân Tông Thủy Vân Thần quả ít cùng ngoại giới trao đổi. Nhậm Thương Khung hừ nhẹ một tiếng, yêu tộc xâm lấn, môi hở răng lạnh, mặc dù truy nhật kiếm minh ở chỗ hẻo lánh, phía trước có những tông môn khác cho ngăn chặn bọn hắn. nhưng mà yêu tộc đại thế một thành, bọn họ muốn an phận ở một góc há có thể nguyện ý truy nhật vẫn thiết này, bọn họ chịu lấy ra giao dịch đó là tốt nhất, không chịu mà nói, là phải thi triển một chút thủ đoạn rồi. Nhậm Thương không đối với truy, Nhật Kiếm Minh không có ấn tượng gì tốt. Ban đầu sáu đại tông môn đề nghị liên hiệp chống cự yêu tộc truy Nhật Kiếm Minh này là không nóng lòng nhất, một bộ việc không liên quan đến mình, tư thái cao cao tại thượng. Hơn nữa ở 300 năm đại bỉ, Nhậm Thương Khung lại kiến thức sắc mặt ích kỷ bá đạo của truy Nhật Kiếm Minh, ấn tượng đối với truy Nhật Kiếm Minh này có thể nói là kém cỏi nhất trong Đông Hoàng Châu sáu đại tông môn. Có thể so với Hạ Thị Âm Dương đạo cùng Trảm Không đạo. Cách chương.